đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 92, động thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo, làm sao có thể? Đoan Mộc Thần thanh âm khàn giọng, hắn không tin mình nghe được. Ánh mắt của hắn bắt đầu mơ hồ, đầu não u ám lên, nhưng là hắn cực lực mở ra ánh mắt của mình, nhìn chằm chằm Hàn Đường, hắn muốn từ Hàn Đường trong mắt nhìn ra, người kia không phải hắn suy nghĩ Tô Hạo. Bịch, Đoan Mộc Thần không thể đạt được đáp án, thì ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt tan rã, không có khí tức. Còn có bốn người, Hàn Đường không có để ý ngã xuống Đoan Mộc Thần, trong miệng lẩm bẩm nói. Ám sát Tô Hạo Trần Liệt đã bị Tô Hạo giết chết, vừa mới hắn lại giải quyết hết ba người, hiện tại chỉ còn lại có Đoan Mộc Minh hai tên con nuôi cùng hai tên phân đà hộ pháp. Sáng sớm, Tô Hạo duỗi cái lưng mệt mỏi từ trên giường lên, đơn giản rửa mặt một phen, thì hướng về khách sạn tầng dưới cùng mà đi, chuẩn bị ăn chút điểm tâm, nghe điểm tin tức. Lúc này, khách sạn tầng dưới cùng bên trong, hội tụ rất nhiều võ giả, những võ giả này, có người thần sắc hưng phấn, có người hoa chân múa tay, có người miệng phun nước bọt, đều tại cao hứng nói chính mình nghe được tin tức. Tô Hạo tìm một cái dựa vào nơi hẻo lánh địa phương ngồi xuống, đồng thời để tiểu nhị phía trên một chút bữa sáng, bánh tiêu bánh bao loại hình, lỗ tai thì là nghe trong đại sảnh võ giả trao đổi tình huống. Các ngươi biết không, hôm qua không chỉ có Tần gia Tần Hạo bị giết thì liền Huyết Minh giáo Tây Bắc phân đà nhân vật chủ yếu cũng có bị giết. Một tên võ giả ăn bánh tiêu theo bên cạnh đồng bạn nói ra. Ta cũng nghe nói, Huyết Minh giáo phó đà chủ Diêu Khuê, Đoan Mộc Minh con nuôi Đoan Mộc Thần đều đã chết cũng không biết xuất thủ là ai. Tại bên cạnh hắn đồng bạn phụ họa nói, xuất thủ giống như nghe nói là một tên thần bí kiếm khách trước hết giết Tần Hạo, lại giết Huyết Minh giáo người, bất quá các ngươi nói cái này thần bí kiếm khách thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, vậy mà có thể tiềm nhập Huyết Minh giáo phân đà, đem người chém giết còn không bị Đoan Mộc Minh phát hiện. Chỉ sợ đạt đến thiên cảnh đi, lúc trước mở miệng võ giả trầm giọng nói ra, thế nhưng là cái này thần bí kiếm khách vì cái gì trước hết giết Tần Hạo, lại ra tay giết Huyết Minh giáo người, hai nhà này không có gì gặp nhau a quảng cáo. Cái này ai biết a, bất quá cứ như vậy, chúng ta Tây Bắc quận liền có chút loạn. Nói một chút, làm sao loạn rồi? Có người tò mò hỏi, người nói cái này thần bí kiếm khách sớm không giết người, muộn không giết người, lại tại Tô gia cùng Lục gia chuẩn bị đấu võ thời gian giết người, cái này không phải liền là đảo loạn Tây Bắc quận à, chẳng lẽ cái này thần bí kiếm khách thế lực phía sau muốn nhúng tay Tây Bắc quận? Khác thần bí kiếm khách nói cho ngươi, cái này thần bí kiếm khách gọi Hàn Đường, hôm qua tại chợ đen xuất hiện, đi cùng với hắn còn có một người, nghe nói cái này Hàn Đường là nghe lệnh của người kia, dựa theo phân tích của ngươi, xác thực có thể là ngoại lai thế lực muốn nhúng tay Tây Bắc quận. Hắn trên bàn hắn một tên võ giả chen vào nói. Hàn Đường, nghe lệnh của ngươi, rất nhiều người đồng thời hướng về người kia nhìn lại, muốn cho hắn nói ra càng nhiều tin tức. Đừng như vậy nhìn lấy, ta cũng chỉ là biết những thứ này. Cái kia người không biết làm sao khoát tay nói ra, không nghĩ tới chỉ là qua một đêm, Hàn Đường thì nổi danh. Tô Hạo cắn miệng bánh bao tâm lý ám đảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ, Huyết Minh giáo Tây Bắc phân đà chủ Lực Thanh trừ nhiệm vụ hoàn thành 80, khen thưởng, đánh dấu giá trị 10.000 điểm, bạch ngân rút thưởng thẻ 2 tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời ký chủ kiểm tra và nhận ký chủ không ngừng cố gắng, diệt trừ Huyết Minh giáo Tây Bắc phân đà đà chủ Đoan Mộc Minh, sau khi hoàn thành tục nhiệm vụ, hoàn thành đảm nhiệm cấp cho đến tiếp sau nhiệm vụ khen thưởng. Vậy mà đem nhiệm vụ cho chia tách. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống nhắc nhở, khóe miệng lộ ra mỉm cười, hắn bắt đầu còn tưởng rằng nhất định phải diệt trừ rơi Đoan Mộc Minh mới tính hoàn thành nhiệm vụ đâu. Xem ra Hàn Đường đã đem hồ sơ phía trên, ngoại trừ Đoan Mộc Minh bên ngoài đều chém giết, hiện tại Đoan Mộc Minh nên tính là người cô đơn đi, không biết hắn hiện tại là phẫn nộ, vẫn là hoảng sợ. Tô Hạo trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thuận tiện đánh dấu một chút nhìn xem có hay không tùy cơ khen thưởng. Ký chủ liên tục ngày thứ hai đánh dấu thu hoạch được 20 điểm đánh dấu giá trị tùy cơ khen thưởng 10.000 lượng ngân phiếu, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Hệ thống, ta hiện tại không thiếu tiền, ta muốn đồ, vật A. Tô Hạo tâm lý kêu gào, nhưng là không có gì dùng. Xem xét đánh dấu giá trị, ký chủ gần nhất đánh dấu thu hoạch được đánh dấu giá trị 1.300 điểm, lần trước hoàn thành xuất phát nhiệm vụ 3.000 điểm, nhiệm vụ lần này khen thưởng 10.000 điểm, tổng cộng 14.300 điểm. Lại có như thế đều đánh dấu giá trị, xem ra phải thật tốt sử dụng phía dưới. Tô Hạo trong lòng thầm nghĩ, cũng không có quá nhiều tâm tư ăn đồ ăn, chuẩn bị đem những thứ này đánh dấu giá trị dùng xong. Huyết Minh giáo Tây Bắc phân đà, đà chủ, phó đà chủ đám người thi thể đều khám nghiệm hoàn tất cùng Tần gia Tần Hạo vết thương nhất trí, giết chết bọn hắn hẳn là cùng một người. Một tên thủ hạ khom người bẩm báo nói, một người, ba, Đoan Mộc Minh một bàn tay đập bể nát chính mình ngồi xuống ghế đá đem tay. phát động ta huyết minh giáo Tây Bắc phân đà tất cả mọi người, nhất định muốn đem người này tìm cho ta đi ra, ta muốn đem hắn tháo thành tám khối. Đoan Mộc Minh gầm nhẹ nói, đúng, thuộc hạ cái này đi. Tên thị vệ kia vội vàng lui ra đại sảnh. Làm thị vệ lui ra về sau, Đoan Mộc Minh lửa giận trên mặt biến mất không thấy gì nữa, nhưng là sắc mặt lại biến đến ngưng trọng lên. Trong vòng một đêm, giết hắn huyết minh giáo nhiều người như vậy, thực lực của đối phương có thể nghĩ. Hắn chậm rãi đi tới Diêu Khuê bên cạnh, điều tra lấy Diêu Khuê trên người kiếm khí cùng với khác vết thương trên người. Thật mạnh tử khí cùng kiếm khí, coi như ta bị đánh lén, chỉ sợ cũng phải trọng thương, hoặc là mất mạng. Quảng cáo, Đoan Mộc Minh nhìn lấy mấy cái người vết thương trên người, trong lòng giật mình. Người này đến cùng là ai? Ta Đoan Mộc Minh giống như không có có đắc tội qua dạng này cao thủ sử dụng kiếm. Bất quá nhìn đối phương bộ dáng, chỉ sợ mục đích cuối cùng nhất cũng là đối phó ta, ta muốn nhìn, rốt cuộc là ai muốn giết ta. Đoan Mộc Minh trên mặt lộ ra hung ác thần sắc. Tây Thành khách sạn, Hải Lan Châu chính cao mày, liên quan tới Tây Bắc quận huyết minh giáo phân đà cùng Tần Hạo sự tình, nàng sáng sớm liền biết rồi, mà nàng theo phân tích ra, xuất thủ người cũng là Tô Hạo bên người người áo bào cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vì sao lại đối Tần gia cùng huyết minh giáo xuất thủ đâu, chẳng lẽ là muốn đem Tây Bắc quận quấy thành loạn cục, cái này giống như cũng không đúng, Tô gia không có quá nhiều lợi. Hải Lan Châu có chút không hiểu Tô Hạo mục đích làm như vậy. Tiểu thư, Tây Bắc quận hiện tại như vậy loạn, chúng ta mau sớm tìm quận thủ, hoàn thành nhiệm vụ lần này, mau chóng rời đi đi. Nha hoàn có chút lo lắng nói, lần này chúng ta không cùng quận thủ hợp tác, ngươi thu thập một chút, chúng ta đi Tô Phủ một chuyến. Hải Lan Châu mở miệng nói, Tô Phủ, chẳng lẽ tiểu thư ngươi là muốn cùng Tô ra hợp tác, nhưng là nếu như vậy chúng ta không mà đắc tội với quận thủ Lục ra sao? Chúng ta sau này sinh ý chỉ sợ khó thực hiện, nha hoàn có chút không hiểu hỏi. Tô gia tin tức vẫn là nàng hôm qua chỉnh lý cho tiểu thư, nhưng là trong đó cũng không có phát hiện Tô gia mạnh bao nhiêu. Tô gia là lựa chọn tốt nhất, đến mức quận thủ Lục gia vấn đề, Tô gia sẽ giúp chúng ta giải quyết. Hải Lan Châu nhẹ giọng nói ra, nàng tin tưởng nếu như Tô gia không giải quyết được, Tô Hạo cũng sẽ giúp nàng giải quyết, dù sao cũng là Tô Hạo để cho nàng đi cùng Tô gia hợp tác. Cách chương.